Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tọa hóa cổ cường giả, ngả ngớn tiếng cười, Kiếm Tiêu Tiêu sợ hãi đến hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp trợn đặc biệt lớn, nàng từ nhỏ đến lớn tay cũng không từng bị người sờ qua. Nơi nào trải qua loại tình cảnh này, trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn. Kiếm Tiêu Tiêu thân thể ở cứng ngắc, bị xoa xoa cả người run rẩy mấy lần, mà trên mặt của nàng tràn ra nổi giận đỏ bừng, xem ra mê người cực kỳ. Nàng lúc bò dậy hai chân đều run lên. Ngươi, Kiếm Tiêu Tiêu đều sắp tức giận điên rồi, tay run rẩy chỉ vào mò một cái liền chạy trốn cái bóng. Tươi đẹp môi đều đang run rẩy. Tức đến nổ phổi gầm hét lên. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta quyết không buông tha ngươi. Đạo lăng mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở nơi này. Điều này làm cho Kiếm Tiêu Tiêu khó có thể tiếp thu. Liều mạng lắc đầu. Mái tóc bay lượn. Rít gào lên thanh. Liền điên cuồng đuổi theo. Điên cuồng đuổi theo nửa dặm. Kiếm Tiêu Tiêu có chút trống không ngừng. Trong này không có bao nhiêu năng lượng có thể cung nàng hấp thu. Còn phải tốn phí tinh lực chống lại tà ma chi khí. Nàng căn bản không đuổi kịp đạo lăng bước chân. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nàng như điên dậm trên đất tảng đá. Phát tiết nội tâm nổi giận. Càng nghĩ càng tức giận. Đem đạo lăng kéo thành số một kẻ địch. Ta muốn giết ngươi, mất khống chế tiếng thét chói tai, tự phương xa truyền đến, đạo lăng run rẩy một cái, chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Kiếm Tiêu Tiêu. Đối phương tu hành bản thân liền phi thường đáng sợ, hiện tại càng là mở ra tạo hóa khiếu huyệt, như vậy càng không phải là đối thủ, phải nhanh một chút đột phá. Trong này đều là tạo khí cảnh cao thủ, vận linh cảnh giới căn bản không sống được nữa. Nếu là lại bị cô nàng này đuổi theo, vậy thì phiền phức. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, trước mắt tinh thần cung điện nhanh đóng. Trong này nhưng là một cái hiếm thấy tiểu thế giới, bảo vật có rất nhiều, thế nhưng đến có thực lực mới có thể tranh cướp a. Nhìn chung quanh con đường, đạo lăng liền đi vào bên trong đi. Hắn cảm giác trong này cũng không đơn giản. Chỉ bằng vào gặp phải cái kia thần bí vết cào, nói rõ này rất khả năng là vô lượng tông khu vực hạch tâm. Tuy rằng phát sinh khốc liệt đại chiến, bất quá nên lưu lại bảo vật gì. Phải biết hiện tại rất nhiều người cũng không biết ma cuộc sự tình. Thừa dịp chút thời gian đạo lăng có thể sưu tầm một ít thứ tốt. Chờ một số cao thủ bắt đầu tiến quân nơi này. Canh đều uống không lên. Đi rồi nửa dặm, đạo lăng mí mắt vi nhảy. Hắn ánh mắt hưng phấn lạc ở một tòa trên núi lớn. Nơi này dĩ nhiên có một tòa hoàn hảo không chút tổn hại cung điện lớn tồn tại. Nên không phải là cổ cường giả động phủ chứ. Đạo lăng con mắt nóng lên, thân thể nhanh chóng bạo bắn xuyên qua, nhanh tới gần thời điểm, thân thể hắn có chút cứng ngắc. Đạo lăng mơ hồ cảm giác, cung điện này cho hắn một tiếng quen thuộc gợn sóng, hơn nữa có một loại như có như không chịu hoán. Hắn tâm sự nặng nề suy tư một hồi, rất nhanh sẽ nhận ra được hô hoán vị trí, ở trong lòng kinh hô. Tam chuyển kim thân, ầm một tiếng, đạo lăng toàn thân khí thế đại biến, da rẻ biến thành màu đồng cổ, bùng nổ ra ngập trời tinh lực, vô cùng vô tận năng lượng tụ hợp vào, lực chiến đấu của hắn đều cuồng bạo. Tam chuyển kim thân là một môn đáng sợ thần thông, hơn nữa là toàn phương vị, có thể đem trong cơ thể năng lượng hội tụ đến bên trong. Tiến hành hoàn mỹ dung hợp, dẫn đến hắn có thể đối đầu tạo khí cảnh cao thủ. Tam chuyển kim thân toàn lực vận chuyển thời điểm, Bên trong cung điện truyền đến hô hoán lập tức thịnh liệt gấp mấy lần. Nội tâm của hắn đều ở run lên. Lẽ nào trong này có cùng tam chuyển kim thân có quan hệ đồ vật? Lẽ nào là đến tiếp sau pháp môn? Đạo lăng không nhịn được kích động. Tam chuyển kim thân thiếu hụt vẫn là tâm bệnh của hắn. Bây giờ có thể gặp phải đến tiếp sau pháp môn. Hắn tự nhiên phi thường phấn chấn. Một khi bước vào tạo khí cảnh, trong cơ thể năng lượng liền hiện bao nhiêu tăng vọt. Nếu như vậy, đệ nhị chuyển kim thân cường độ không thể chứa đựng nhiều như vậy năng lượng, môn thần thông này cũng sẽ càng ngày càng yếu. Có thể nếu có thể tìm tới kim thân cấp độ pháp môn, môn thần thông này tất nhiên sẽ phi thường đáng sợ. Đây là hắn khát vọng nhất. Được, đi tới núi lớn lòng bàn chân, đạo lăng bàn chân đột nhiên dẫm một cái, đại địa náo động một tiếng, chấn loạn thạch nổ tung, mặt đất đều nứt ra đại vết rạn nứt. Hắn xung mây phá vụ, như thiên bằng dương cánh, lập tức nhảy lên núi lớn đỉnh phong, đi tới phía trên, đạo lăng bàn tay nắm chặt, cảm giác hô hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi vào, trong cung điện lớn vô cùng, thế nhưng là hoang vu một mảnh. Đạo lăng thông qua cửa hông đi tới bên trong, rất nhanh sẽ đi tới nơi sâu xa, liền muốn chuẩn bị bước vào một cái đình viện thời điểm. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong này có người, tâm niệm của hắn chuyển động một hồi, bước chân trực tiếp đi vào. Đập vào mắt chính là một mảnh vườn thuốc, bên trong có chừng 10 cây óng ánh linh dược cắm rễ. Mỗi một cây đều phi thường bất phàm mà ni trong này linh dược tuy rằng cũng có khô héo. Bất quá rất rõ ràng, bên trong tà ma chi khí phi thường ít ỏi, dẫn đến phần lớn linh dược đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo lăng ánh mắt nhìn thấy những linh dược này thời điểm, nội tâm đều là nóng lên. Mỗi một cây đều phi thường bất phàm, trẻ xuôi dồi dào sóng sinh mệnh, thậm chí có một cây lượn lờ hỏa diễm. Đây là hỏa nói linh dược, phi thường quý giá. Ha ha, đang lo không nô lệ hái thuốc, ngươi đến rất đúng lúc. Cười to một tiếng thanh nổ vang. Đây là một tôn hai con mắt màu vàng sinh linh, nó thân thể cao to, rất là hùng vĩ, mang theo một cái đen thui do ra, nhanh chân hướng về đạo lăng đi tới. Trong này cũng có ba cái tu hành không kém nhân vật, chính đầu đầy mồ hôi công kích vườn thuốc trận pháp, bị mắt vàng sinh linh xem là nô lệ. Bọn họ đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn đi tới thiếu niên, một trận lắc đầu thở dài, tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Bọn họ mới vừa tới nơi này mặt, liền bị mắt vàng sinh linh trấn áp, trợ giúp nó hái linh dược. Không có nhân quyền có thể nói. Nô lệ, đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào vườn thuốc phía trước, sắc mặt liền khiếp sợ xuống. Đây là một bộ ăn mặc khô nát áo bào cổ cường giả, không biết chết rồi bao nhiêu năm tháng. Năm khiếu chảy ra máu đen đã sớm khô héo, không biết chết rồi bao nhiêu năm mà ni. Bất quá tôn này tọa hóa vô tận năm tháng cường giả có chút đáng sợ, đột nhiên chết rồi nhiều năm như vậy, da rẻ dĩ nhiên chưa từng mục nát. Từ thượng cổ đến hiện tại bao nhiêu cái năm tháng trôi qua, đột nhiên là đáng sợ bảo vật đều trôi qua tinh hoa. Nhưng là người này đều chết rồi, da rẻ dĩ nhiên không có mục nát, để đạo lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn toàn thân bạo phát một loại khủng bố sát niệm. Loại này sát niệm lạnh lẽo thấu xương, dẫn đến hai cái nhân vật mạnh mẽ muốn dựa vào gần hắn đều đang vất vả cực kỳ. Phảng phất chung quanh hắn có đáng sợ áp lực tồn tại. Đạo lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác chính là cái này cổ cường giả đang kêu gọi hắn. Hơn nữa hắn ngực khô nát trong quần áo, có một quyển giấy mỏng tồn tại, hiện màu vàng. Đạo lăng trái tim ầm ầm run rẩy dữ dội. Cái này chẳng lẽ là tam chuyển kim thân hay sao? Hoặc là cổ cường giả tu luyện thần thông? Tiểu tử, ngươi nhìn đủ chưa? Mắt vàng sinh linh sắc mặt có chút khó coi, đi tới hắn phụ cận, nổ quát, xem được rồi liền cho ta đi hái thuốc, bằng không ta quất chết ngươi. Đạo lăng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt liếc một cái mấy cái đầu đầy mồ hôi hái thuốc nô. Nội tâm cả kinh sau, tùy ý hỏi, trong này thật giống áp lực rất lớn, hái thuốc có thể không tốt hái a? Nghe vậy, mắt vàng sinh linh sắc mà tâm lạnh xuống, âm trầm nói rằng, áp lực không lớn còn cần ngươi hái thuốc à, ngươi phí lời thật giống rất nhiều, là không phải là không muốn sống. Quả nhiên, đạo lăng bàn tay chớp mắt nắm chặt, hắn căn bản không cảm giác được áp lực tồn tại, nói cách khác cái này cổ cường giả tỏa ra khí tức, bởi vì tam chuyển kim thân tồn tại, mà sẽ không công kích hắn. Đạo lăng nội tâm trở nên hưng phấn, có thể cảm giác được nỗ lực tới gần cổ cường giả, hai người cao thủ đều cực kỳ khủng bố, nhưng là chính mình đi lên căn bản không cần chịu đựng loại áp lực này, là có thể đem đồ vật lấy đi. Ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Mắt vàng sinh linh liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thấy thiếu niên còn đang suy tư, hắn không nhịn được bạo quát, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hắn đột nhiên luôn động trong tay roi, đánh hướng về đạo lăng thân thể, đồng thời nổ quát, ngươi cái này cẩu vật, xem ta không quất chết ngươi. Này một roi đánh tới thời điểm, đánh không khí đều phát ra vang lớn. Đạo lăng con mắt tránh ra tàn khốc, lập tức nắm cây roi này, hừ lạnh nói, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đồ vật. Nghe vậy, mắt vàng sinh linh sắc mặt tái xanh, hắn cười gằn nói, nguyên lai có chút thực lực, không trách dám không nhìn của ta nói, tiểu tử ngươi muốn xui xẻo rồi, ngươi có biết hay không chủ nhân ta là ai? Một cái người hái thuốc nô run rẩy một cái, vội vã nói với đạo lăng, bằng hữu, nhanh cho nó xin lỗi, như vậy còn có thể bảo mệnh, bằng không ngươi liền phiền phức. Đúng đấy, nhanh nói xin lỗi đi, chủ nhân hắn có thể từ thần sơn đi ra, tuyệt đối không nên gây rắc rối. Mấy cái hái thuốc tu sĩ khuyên nói đến, biết rõ vừa mới cái kia màu vàng sinh linh chỗ đáng sợ, mấy người bọn hắn ở màu vàng sinh linh trước mặt liền động thủ dũng khí đều không có. Ha ha, xin lỗi. Mắt vàng sinh linh ha ha cười to, ta cho ngươi biết, hiện tại muộn, ngươi nếu là quỳ xuống đến cầu cầu ta, ta có lẽ có thể khoan dung tội lỗi của ngươi, không đáng trừng phạt. Ngoặc kép, hết chương.